Thánh Vương, chương 1563, gặp sư phụ, gocchuyenaudio.com, rốt cục chiến đấu bắt đầu, đây là va chạm giữa quốc vận cùng quốc vận. Khắp nơi đều là dao động hủy diệt, từng đại lục sẽ nảy sinh ra hủy diệt, sau khi hủy diệt lại từ giản đơn biến thành phức tạp, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt luân hồi, địa phương có vĩnh hằng kết giới, cho dù là có quốc vận bao vây cũng bị xé nứt một chút. Đây chính là lực lượng đáng sợ của quốc vận. Dương Kỳ đối mặt với sự tiến công của ba đại vương triều, cỗ quốc vận này, cho dù là 3.000 ức tinh thần khắc độ cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Đây chính là lực lượng quốc vận, nếu không phải hắn thành lập đế quốc Thánh Vương, quốc vận thậm chí vượt qua trung ương vương triều, hơn nữa dị thường vững chắc, hiện tại tuyệt đối không thể nào đối phó được, sẽ bị ép tới náo loạn. Bất quá, cho dù là như thế, quốc vận của ba đại vương triều liên hợp lại, vẫn không phải là thứ mà đế quốc Thánh Vương có khả năng đối kháng. May mà đế quốc Thánh Vương bây giờ là cả nước giai binh. Mà đổi lại ba đại đế quốc không thể nào là toàn dân giai binh, bởi vì bọn họ không có tư nguyên vô hạn, muốn sản xuất, muốn phát triển, chiến tranh nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 30% binh lực, một khi vận dụng càng nhiều như vậy đế quốc sẽ sụp đổ mất. Quốc vận cùng quốc vận đụng vào nhau, long trời lở đất, long xà khởi lục, quả thực chính là một tràng hạo kiếp. Dương Kỳ thúc giục quốc vận hết sức duy trì vĩnh hằng kết giới. Chỉ chốc lát sau, trong lúc quốc vận cùng quốc vận giao phong, liền xuất hiện một chiến trường hư không cự đại, phong vân kích động. Đây là một dải đất giảm sóc, Dương Kỳ dẫn theo quân đội, huynh đệ, đại thần, thánh vương chấp chính quan dựa lưng vào vĩnh hằng kết giới, bố trí một đại trận chạy dài hàng tỷ dặm. Cao thủ la liệt, lúc này, tam triều liên minh cũng bố trí tốt trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương cũng không dám dễ dàng tiến công, nếu như như ong vỡ tổ lộn xộn tiến công, không có tổ chức, không có kế hoạch, rất có thể bị công kích hủy diệt. Ngừng, Ngạo Thiên giống to, hắn đã nhìn ra, lãnh đạo của Thánh Vương chấp chính quan, dựa lưng vào vĩnh hằng kết giới, quốc vận không loạn chút nào, khí thế hùng tráng, lòng người ngưng tụ, trăm triệu lần không thể xông vào trong đó, chính mình nếu như tiến vào trong đó, lập tức sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tu vi cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng vô ích, không thể chống lại quốc vận ào ào như nước. Nếu như trong lúc hai quân đối chọi, một phương khí thế suy yếu, nhân tâm thay đổi, quốc vận giảm xuống, đại quân công sát, trong khoảnh khắc quốc gia liền biến thành tro bụi. Nhưng hiện tại khí thế suy yếu tuyệt đối không phải là đế quốc Thánh Vương, mà là Tam Triều Liên Minh. Bởi vì Tam Triều Liên Minh bản thân chính là một liên minh tạm thời, lòng người không đồng đều, đây là tai hại thứ nhất. Thứ hai, mới vừa xảy ra chuyện tình cao thủ quân bộ đầu hàng, người người trong lòng đều bất an, số mệnh giảm xuống, khí thế cũng giảm xuống. Thứ ba, chính trị của Tam Triều Liên Minh cũng không thanh minh, không có Thánh Vương chấp chính quan, số mệnh không ngưng tụ. Tổng hợp ba điểm, khí thế cũng không bằng đế quốc Thánh Vương. Ba điểm này cho dù là Ngạo Thiên cũng vô lực xoay chuyển, tu vi của hắn hiện tại cho dù biến thành chúa tể cũng không làm nên chuyện gì. Trị quốc chi đạo là một môn học vấn so với tu luyện. gocchuyenaudio.com, càng thêm tinh sâu, thao túng đại thế của quốc gia, thao túng lòng người, mê hoặc lòng người, điều động tâm tình, tăng cường quốc vận, phương diện này Dương Kỳ xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Bất quá, cho dù là có điểm tai hại này, Tam Triều Liên Minh vẫn chiếm cứ ưu thế, bởi vì số lượng quá lớn, vô luận là cao tầng cường giả hay là trung tầng cường giả cũng vượt xa đế quốc Thánh Vương. May ra đế quốc Thánh Vương dựa vào vĩnh hằng kết giới cùng khí vận của quốc gia để chiến đấu, khiến cho Tam Triều Liên Minh cũng không dám tùy tiện tiến công. Hiện tại Dương Kỳ mở đại trận ra, hàm chứa một loại năng lực thôn vệ hiểm ác, tuyệt đối không thể tùy tiện đánh sâu vào. Cho nên chỉ có thể lưu lại. Đông đông đông đông, trống trận của song phương đều vang lên. Hai quân đối chọi cũng không dám xung phong, quân đội của Dương Kỳ tự nhiên không muốn rời đi vĩnh hằng kết giới này, nếu như tiến hành đánh sâu vào Tam Triều Liên Minh, khẳng định là sẽ tổn thất thảm trọng. Đại quân của hai bên một khi triển khai trận thế, dùng khỏe ứng mệt, đây tuyệt đối là một phương pháp công kích phải trả giá rất lớn. Chiến trường ổn định lại, bất quá kế tiếp đại chiến thảm thiết hơn sẽ bắt đầu, mũi tên đã khai cung không thể quay đầu, lần này tất cả mọi người đều liều mạng bằng bất cứ giá nào, ai có thể thắng lợi, người đó có thể xưng bá thần giới. Nếu như Dương Kỳ thắng trong đợt tiến công lần này, như vậy thần giới sẽ tán dương uy danh của hắn ở khắp nơi. Nếu như không thắng, dĩ nhiên là bỏ mình, hoàn toàn diệt vong. Ngạo Thiên, không nghĩ tới ở chỗ này, thấy ngươi lần nữa, thật sự là đáng mừng, Tam Triều Liên Minh các ngươi thật sự tiến đến, là muốn tìm cái chết sao? Thật cho là có thể một lần hành động phá hủy đế quốc Thánh Vương của ta. Trung tâm giữa hai quân đối chọi là chiến trường khổng lồ, thanh âm Dương Kỳ truyền ra rất xa, nhìn Ngạo Thiên, sau đó ánh mắt quét một đường, nhìn tới Dương Hư, Hải Lam. Ba người này giấu giếm rất sâu, tuyệt đối không thể phớt lờ, trừ ba người này ra, Dương Đại Thiên, Độc Cô Cửu Lão mặc dù lợi hại, hắn cũng không sợ. Mặc dù hiện tại trong đế quốc Thánh Vương, chỉ có một mình hắn là cường giả một tỷ tinh thần khắc độ trở lên, mà Tam Triều Liên Minh có khoảng hơn 10 người, thậm chí còn nhiều hơn, lực lượng cao tầng xa xa cũng không bằng, nhưng hắn là một kẻ có khí thế làm quan. Mới vừa rồi, hắn âm thầm đáng tiếc nếu như Tam Triều Liên Minh đánh sâu vào đây, hắn ở trong một sát na, phát động tất cả Thánh Vương chấp chính quan, chuẩn bị cùng nhau phát khởi hạo kiếp vương pháo tuyệt đối có thể đem trận thế đối phương oanh kích tới thất linh bát lạc, đến lúc đó chính mình xuất lĩnh quân đội tập trung quốc vận mãnh liệt xung phong liều chết, đối phương sẽ trở nên tan rã. Nhưng hiện tại đám người Ngạo Thiên cũng là người tài ba chiến tranh hào thủ, ổn định cục diện, từ từ tiến công, uy thế ngưng tụ từng chút một. Loại đại quân thiết dũng này, không ngừng bóp áp, đáng sợ nhất, không chê vào đâu được, cho dù mình hiện tại phát động hạo kiếp vương pháo, cũng sẽ bị đối phương thi triển đại trận phối hợp quốc vận ngăn đón. Hạo kiếp vương pháo mặc dù kinh khủng nhưng đối mặt với đại trận do quốc vận cực đại ngưng tụ thành cũng không thể tránh được. Bất quá bây giờ trong lúc đối trận, song phương cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ kế tiếp. Góc truyện audio.com, chính là một loạt cao đoan lực lượng chiến đấu. Ở trên chiến trường, đại tướng cùng đại tướng chém giết làm suy yếu khí thế của hai bên. Ha ha ha, nghe thấy thanh âm Dương Kỳ, Ngạo Thiên nở nụ cười. Ta không nghĩ tới ngươi chỉ là một phế vật nho nhỏ trong thế tục lại có thể đi tới trình độ hôm nay, thật sự là quá ngoài ý muốn, bất quá, ngươi huy hoàng, ngươi vinh quang, hôm nay cũng chỉ tới đây thôi, thịnh cực tất suy, quy luật của Tam Triều Liên Minh, thần giới không có ai có thể phá vỡ, cả thiên địa chỉ có thể tạo thế chân vạc, ngươi hiện tại đầu hàng vẫn còn kịp, bằng không đại quân tiến lên, tất cả mọi người trong đế quốc của ngươi sẽ hóa thành huyết thủy. Dương Hỗn Độn, ngươi lăn ra đây cho ta. Đại Thiên Chi Chủ giận dữ hét. Dương Hỗn Độn là cường giả mà hắn bồi dưỡng ra tinh thần khắc độ đạt tới hơn 50 tỷ, cao thủ như thế cũng không phải nói ra là có thể ra, nhất định phải có năng lực lĩnh ngộ cường đại. Mà hiện tại lại đầu phục Dương Kỳ, làm cho hắn thiếu chút nữa tức giận hộc máu, mấu chốt là đại nguyên soái trước khi chiến đấu lâm trận bỏ chạy đối với sĩ khí của đế quốc tạo thành đả kích nghiêm trọng, hiện tại bên trong đế quốc phải thông qua máu thanh tàn khốc chấn áp mới có thể ngăn cản một vài quan viên chạy trốn. Trận đại chiến này cho dù là thắng lợi, ưu đãi cũng rất có thể toàn bộ bị Trung ương Vương Triều lấy đi. Hiện tại Đại Thiên Chi Chủ cũng không thể tránh được, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Cách chương.